Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 487, cho con của ngươi luyện thoáng cái tịch tà kiếm pháp. Lâm Bình Chi trên mặt cơ bắp co quắp một cái, cố giả bộ trấn định nói ra, mẹ, ngươi thế nào mặc ít như thế, mẹ dạng này xuyên không hấp dẫn, không đẹp sao? Vương phu nhân hỏi, một cái buổi tối thời gian, vương phu nhân đã bị Lâm Phàm chinh phục, Lâm Phàm còn cho rằng vương phu nhân sẽ chết, không nghĩ tới nàng vẫn rất có tiềm lực, Lâm Phàm cơ bản không có quản vương phu nhân, hắn lại tu luyện thần công, mẹ, thời tiết có chút lạnh, ngươi nên nhiều xuyên một điểm, 41 không, Lâm Bình Chi nói ra, Lâm Phàm nói ra, tốt. Ngươi không cần theo con của ngươi nói quá nhiều. Hắn là thưởng thức không tới loại xinh đẹp này. Chính như phổ thông người vô pháp thưởng thức. Paris thời thượng tuần trên tẩu tú một dạng. Cho ta đấm bóp một chút chân. Lâm Phàm nói ra. Nô tỳ cái này liền cho chủ nhân xoa bóp. Vương phu nhân ngồi xổm xuống. Cái mông lập tức trở nên kiều đĩnh lên tới. Bắp đùi đường cong tốt có thể. Ra bởi vì san bằng ngày không ăn ít thuốc bổ, coi như không sai, Lâm tiên nhân, ngài tìm ta tới có chuyện gì? Lâm Bình Chi hỏi, mẹ ngươi cứng rắn muốn ngươi đến xem nàng xuyên thế nào? Xinh đẹp không? Ngươi tiểu tử này một điểm hiếu tâm đều không có, dạng này thật không tốt. Lâm Phàm phê bình nói, chủ nhân, con ta nhãn lực còn không được, ngài không cần trách móc. Vương phu nhân nói ra, Lâm Bình Chi gật đầu, nói ra, thật xin lỗi, mẹ, là Hải Nhi không hiểu chuyện, ngày hôm nay xuyên rất xinh đẹp, bất quá Hải Nhi là sợ ngươi lạnh, cho con của ngươi luyện thoáng cái tịch tà kiếm pháp, khiến hắn biết cái gì rồi là nữ hiệp gợi cảm kiểu phàm. Lâm Phàm nói ra, vương phu nhân ngẩng đầu, nói ra, chủ nhân. Có thể ta sẽ không tịch tà kiếm pháp đây. Ta dạy ngươi. Lâm Phàm nói ra. Quá tốt. Tạ ơn chủ nhân. Bất quá kiếm pháp này nữ tử cũng có thể thi triển sao? Vương phu nhân hỏi. Không có cái gì kiếm pháp quy định liền nhất định là nam nhân sử dụng. Cái này kiếm pháp phổ thông. Không cần ý cảnh. Ngược lại có chút âm nhu xảo quyệt. Lâm Phàm trong tay nhiều hai thanh bảo kiếm. Một cái ném cho Lâm Bình Chi, một cái cho Vương Phu Nhân. Lâm Phàm ôm lấy Vương Phu Nhân, đối Lâm Bình Chi nói ra, nhìn cho thật kỹ, không có học được, liền phạt ngươi 3 ngày không cần ăn cơm. Lâm Bình Chi nhíu mày một cái, lập tức giãn ra, hắn tâm lý không dám suy nghĩ nhiều, sợ bị Lâm Tiên Nhân biết. Bộp, Lâm Phàm vỗ một cái Lâm Bình Chi mẫu thân cái mông. Nói ra, cái mông không cần hướng ta đằng sau đỉnh, đỉnh một cái buổi tối, con muốn đỉnh, xoát, nổi sóng gió, si nữ đón khách, bảo kiếm đưa thẳng, cầu vồng nối đến mặt trời, kiếm ảnh mịt mờ, Lâm Phàm nắm lấy vương phu nhân eo, kim nhạn hoành không, vương phu nhân cặp chân nhìn một cái không sót gì, khiến Lâm Bình Chi không dám nhìn nhiều. Nhưng muốn không nhớ kỹ chiêu thức, 3 ngày không có thể ăn cơm, không lệnh Hồ Sung mấy người đang nơi xa quan sát, không dám lên tiếng, vương phu nhân để đầu gối thẳng trên, rời đất đã có 3 tầng lầu cao, trở lại đâm nghiêng, kiếm hoa loạn ảnh, quét chân chảm nguyệt, đảo quải kim câu, Lâm Phàm ôm lấy vương phu nhân từ trên cao lao xuống, làm một tiếng. Vương phu nhân trong tay bảo kiếm điểm tại mặt đất trên. Vẩy ra một điểm mảnh vụn. Cũng không có khiến toàn bộ bảo kiếm đâm tại trên đất. Chỉ dùng kỹ xảo. Cũng liền là chiêu thức. Không cần nội lực. Cần rất cao tố chất thân thể mới có thể làm được. Lệnh Hồ Sung học độc cô cửu kiếm cũng có dạng này chiêu thức. Vương phu nhân ăn mặc váy ngắn. Trong tay cầm bảo kiếm. Ngược lại là rất có mấy phần hiện đại 4, 7 nữ hiệp phong thái, nàng dáng người cùng Đinh Mẫn Quân đám người không sai biệt lắm. Rất có dung mạo, vẻ mặt cũng tính tú lệ. Nàng bản không phải phổ thông nữ tử, xem như là đại phú nhân gia, trong nhà vẫn là tại giang hồ có chút địa vị, khí chất tự nhiên không tầm thường, ung dung quyến rũ, tất cả người đều nhìn ngốc, chưa bao giờ từng thấy nữ tử như thế luyện công. Mẹ trở thành Lâm tiên nhân thị nữ sau, làm sao sẽ trở nên như thế như vậy? Chẳng lẽ quên ba ba sao? Lâm Bình Chi nghĩ nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.